Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, 18 năm ẩn nhẫn. Trác Diệc Hàn đôi mắt mờ đi, thật sâu thất lạc treo ở trên mặt. Tiểu tiểu, ngươi không hiểu, ngươi biết Thanh Tuyền vì cái gì không nguyện ý thấy ta. Tiểu thư lòng có sở thuộc, sở dĩ đoạn ngươi tưởng niệm. Tiểu thư là nói như vậy, ta không hiểu nhiều, a, đoạn mất ta tưởng niệm, đóng cửa không gặp, nếu như có thể đoạn mất tưởng niệm. Cái kia Thanh Tuyền vì sao qua 10 năm cũng không thể đoạn mất tưởng niệm? Tưởng niệm, há lại là lại bởi vì không gặp mà đứt rời. Nếu như không hỏi ra vì cái gì, cái này tưởng niệm cả một đời cũng đoạn không xong. Ngươi thật muốn biết? Một cái thanh lãnh thanh âm truyền vào Trác Diệc Hàn trong tai. Trác Diệc Hàn chợt xoay người, đã thấy Thanh Tuyền chống đỡ ô che mưa xuất hiện tại cửa. 7 ngày trước, là ngươi mang theo Lục đại ca đi săn thú vườn bắt người. Phải, báo cáo phạm pháp không phải một cái chính đạo nhân sĩ nên làm a. Hắn Lục Xanh, không cũng là bởi vì trừ gian diệt ác mà được này uy danh hiển hách, mới khiến cho ngươi như thế liều lĩnh như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau a. Ngươi thật là vì báo cáo phạm pháp mà hướng Lục đại ca báo án sao? Nếu như là, vì cái gì sớm không đi muộn không đi hết lần này tới lần khác lúc này đi? Ngươi là muốn nói, ngươi vừa mới biết săn thú trong viên dơ bẩn mánh khóe. Ta, đối mặt Thanh Tuyền nhìn gần ánh mắt, Trác Diệc Hàn cảm giác chính mình nói ra lý do cỡ nào trắng bệch. Yên lặng, Trác Diệc Hàn nhắm mắt lại. Không sai, ta liền muốn thăm dò một chút Lục Xanh có phải thật vậy hay không, như thế đại công vô tư. Có phải thật vậy hay không cứ như vậy không sợ cường quyền. Hắn có phải thật vậy hay không xứng với hắn gánh vác uy danh hiển hách. Nhưng kết quả, Lục đại ca chưa hề để Thanh Tuyền thất vọng. Mà Trác đại ca ngươi, lại quá khiến người ta thất vọng. Thanh Tuyền, như một chi mũi tên giống nhau đâm vào Trác Diệc Hàn đáy lòng. Ngươi đã sớm biết săn thú trong vườn phạm pháp mánh khóe. Nhưng ngươi không có đảm lượng đi đâm xuyên. Ngược lại muốn để Lục đại ca hãm sâu bị động bên trong tình thế khó xử. Nếu như Lục đại ca không dám đi xuyên phá trời ấy, người nghĩ đến sẽ lấy này ở trước mặt ta lớn tiếng chửi bới Lục đại ca a. Nhưng đáng tiếc, người thất vọng, Lục đại ca không chỉ có dám xuyên phá trời này, càng có thể chỉ tay đem kinh thành phong ba trấn áp với lòng bàn tay. Thật anh hùng cùng chân tiểu nhân, bị Thanh Tuyền nhìn như thế rõ ràng, người còn tới tìm Thanh Tuyền làm cái gì? Chân tiểu nhân, trong lòng của ngươi, ta là chân tiểu nhân. Trác Diệc Hàn trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thanh Tuyền. Coi như ta là chân tiểu nhân, ta đối với ngươi chừng nào thì hư tình giả ý qua. Ngươi giống như này nhìn ta, nếu như biết được đây hết thảy không phải Thanh Tuyền, đổi lại bất kỳ một cái nào rõ là không phải nữ tử cũng có thể nhìn ra chân quân tử cùng chân tiểu nhân khác biệt. Trác đại ca, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi Trác đại ca. Đừng có lại tìm ta. Từ nay về sau, người ta mỗi người một ngả tốt nhất cũng không còn thấy. Tiểu tiểu, trở về, nha. Tiểu tiểu ôm ô, nhìn chung quanh mắt cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi theo Thanh Tuyền đi vào cửa viện. Két két, thanh mộc cửa sân bị đóng lại, cũng giống như triệt để đóng lại thông hướng Thanh Tuyền tâm môn. Sát na ở giữa, Trác Diệc Hàn cảm giác tim như bị đao cắt. Chân tiểu nhân, ôi ha ha, ta thành chân tiểu nhân, liền ngụy quân tử đều không phải. Phốp, tiểu thư, này nói như vậy có phải hay không tổn thương hắn quá nặng đi? Hắn tính toán ai ta đều có thể nhẫn, nhưng hắn lại dám tính toán Lục đại ca. Ta không đáp ứng, Thanh Tuyền cũng không quay đầu lại. Lạnh lùng nói, thứ hai ngày, về săn thú vườn, một án tình tiết vụ án mạch lạc bị Lục Xanh tự mình đưa vào hoàng cung từ hoàng thượng ngự bút thân phê. Lục Khanh tự tranh nhức đầu che lấy cái trán. Ngươi làm tốt. Lục Xanh có chút không đành lòng nhìn xem tự tranh, đều như thế miễn cưỡng vẫn là đừng nói trái lương tâm lời nói đi. Đối với Lục Xanh đến nói, hắn làm thuộc bổn phận sự tình. Đối với cái khác ngóng nhìn tam hoàng tử rơi đài người đến nói, kia là rất được hoan nghênh chuyện tốt. Có thể đối với thân là đế hoàng tự tranh đến nói, hắn hy vọng nhiều những sự tình này căn bản không có phát sinh. Tam hoàng tử là con của hắn, án này liên lụy đến người là hắn thần tử. Bởi vì săn thú vườn mà bị gia hại vô tội bách tính càng là con dân của hắn. Hắn căn bản không muốn, cũng không muốn nhìn thấy tài liệu bên trên những đẫm máu kia hiện thực. Mà Lục Xanh chính là tại gỡ ra tự tranh mê man mí mắt, đem những này đẫm máu hình tượng chống đỡ đến tự tranh trước mặt. Ngươi xem một chút, đây chính là dưới chân thiên tử kinh thành. Dĩ nhiên cũng phát sinh như thế phát dồ sự tình. Làm tốt, đương nhiên làm tốt. Cái này nếu là không làm, còn không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Còn không biết về sau lại biến thành bao lớn u ác tính. Thế nhưng là, trái tim thật đau, đầu đau quá. Cái này, chính là tự tranh chân thật nhất cảm thụ. Hoàng thượng xin bảo trọng long thể. Lục Xanh khom người nói. Bảo trọng long thể, có thể ngươi xem một chút cái này nhóm xúc sinh. Đây là ước gì đem trẫm cho tức chết a. Đại học sĩ, hầu tước, bá tước, tử tước, nhiều người như vậy, ngày bình thường đều là trẫm xã tắc thần. Công huân về sau a, còn có trẫm đứa con trai kia. Hôm trước còn tại trẫm trước mặt khóc lóc kể lể, cho tới bây giờ còn chết. Cũng không hối cải nói không biết rõ tình hình a. Đều là người bên dưới lừa gạt hắn làm ra. Thật sự là buồn cười. Chấm dù già rồi, nhưng chấm còn không có hồ đồ. Bình thường lúc nói lời này, cũng cách hồ đồ không xa. Lục Xanh đáy lòng chửi bậy. Hoàng thượng, án này là chuyển giao hình bộ thẩm tra xử lý. Vẫn là chuyển giao đốc sát viện thẩm tra xử lý. Vô luận là hình bộ vẫn là đốc sát viện đều không thích hợp. Chấm cho rằng, vẫn là tam ti hội thẩm đi. Tam ti, Lục Xanh nghi hoặc, kinh thành nắm giữ thẩm án phán quyết chức quyền tựa hồ liền hình bộ cùng đốc sát viện. Một cái quản dân sự hoặc hình sự vụ án, một cái quản quan lại quý huân vụ án. Huyền Thiên Phủ không có thẩm án phán án hình phạt quyền lực. Điểm này rất được chấm tâm. Bất quá án này không phải tầm thường, liền giao cho hình bộ cùng đốc sát viện chấm không yên lòng. Huyền Thiên Phủ bên cạnh thẩm vẫn là có thể. Hoàng thượng muốn hay không mời tông thân phủ giám thẩm? Thẩm Lăng từ bên cạnh hỏi. Không sai, án này liên quan đến cực lớn. Nếu là không có hoàng thất dòng họ tọa chấn, sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Tông thân phủ phân lượng còn chưa đủ a, nhất định phải là một vị hoàng tử. Như vậy đi, liền để thất hoàng tử tự tước giám thẩm đi. Thẩm Lăng, ngươi viết chỉ, thần lĩnh mệnh, thần cáo lui. Săn thú vườn một án tại hình bộ thẩm vấn đại điện bên trong kết thúc hoàn mỹ. Từ Huyền Thiên Phủ thẩm tra xử lý về sau khẩu cung. Chứng cứ liên đều là đầy đủ hết. Kỳ thật thẩm vấn cũng chính là cái đi ngang qua sân khấu. Chân chính trọng yếu chính là thẩm phán cái này một xấu tiếp. Phán nặng làm lòng người rét lạnh, phán nhẹ cũng làm lòng người rét lạnh. Đã muốn cho môn phiệt quý huân một cái công đạo, cũng phải cấp bách tính cho ngày hạ một cái công đạo. Mà lần này thất hoàng tử với tư cách có thể xưng hoàn mỹ. Không liên lụy, không liên đới. Đối với thủ phạm chính từ trọng, đối với lấy ngược sát làm vui từ này trọng, nhưng đối với những vẻn vẹn kia tìm kiếm kích thích, chỉ khi một cái quần chúng liền tương đối nhẹ một chút, đã làm được gian đe, cũng không có tạo thành lớn cỡ nào liên lụy, cầm lấy buông xuống, cường độ vừa đúng lúc, đi ra hình bộ đại môn, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng sóng vai đi tới. Những người khác phảng phất đem Lục Xanh hai người xa xa cô lập, rơi tại sau lưng rất xa vị trí. Đã nhìn ra à? Thẩm Lăng đột nhiên thần bí cười một tiếng. Nhìn ra cái gì rồi? Nhìn ra Hoàng thượng tâm tư à? Ta cũng là hai ngày này suy nghĩ ra được. Hôm trước Hoàng thượng để thất hoàng tử với tư cách giám thẩm về sau, ta trở về liền cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện ta trước kia dĩ nhiên chui vào một cái ngõ cụt. Cái gì ngõ cụt? Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ cũng không phải 10 năm trước. Nếu là đổi lại 10 năm trước, có thể kế thừa thái tử chi vị trừ 5 vị hoàng tử bên ngoài còn có thể là ai. Nhưng 10 năm về sau, Lục hoàng tử, thất hoàng tử bọn hắn đều đã lớn rồi nha. Theo lý thuyết ngươi không nên chậm lụt như thế à. Nhỏ hoặc tử từng ngày lớn lên, ngươi không nên không nhìn ở trong mắt à. Trước kia không có phát giác, nhưng bây giờ lại giật mình phát giác. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối với Lục hoàng tử có ấn tượng gì? Lục hoàng tử, gọi là gì? Lục Xanh đáy lòng lập tức nói thầm. Hiếu kỳ hỏi một câu. Lục hoàng tử tự kỳ. Thẩm Lăng trên mặt lộ ra hồ ly giống nhau tiếu dung thản nhiên nói. Có phải hay không không có gì ấn tượng? Vậy ngươi biết Lục hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử tuổi tác chênh lệch là nhiều ít? Cái này, ta liền biết thất hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử tuổi tác chênh lệch 19 năm. Mẹ nó lại nói ngươi cũng 36 rồi. Có thể không đề cập tới cái này gốc giả à? Ngươi không phải cũng 33 rồi? Nói như vậy, Lục hoàng tử chỉ so với thất hoàng tử hơn nửa năm. Nói như vậy đứng lên, Ngũ hoàng tử về sau dòng dã 17 năm không có hoàng tử Giáng sinh. Không sai, Ngũ hoàng tử về sau cái thứ nhất hoàng tử, vẫn là hoàng thượng đăng cơ 3 năm mới Giáng sinh. Trước thời gian 17 năm bên trong, không có một cái, năm đó, Ngũ hoàng tử đều 18 tuổi. Vì sao? Lục Xanh nghi ngờ hỏi nói. Trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Hoàng thượng gần 20 năm không sinh con, hoặc là không sinh ra đến, hoặc là không muốn sinh. Nhìn đằng sau xuất sinh nhiều như vậy, công chúa hoàng tử liền biết tự tranh công năng không tệ. Như vậy nguyên nhân chính là không muốn. Là nguyên nhân gì tạo thành không muốn? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sở a, ta cũng không biết, có lẽ biết nguyên nhân chỉ có ta nhà lão đầu tử kia. Nhưng có thể khẳng định, nhất định là có nguyên nhân. Hiện tại ngươi biết vì cái gì phảng phất tất cả mọi người con mắt mù, không nhìn thấy Lục hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử, cửu hoàng tử đi. Cái này căn bản liền không thể tính một thế hệ. Cách xa nhau gần 20 năm a. Mà lại, từ Lục hoàng tử về sau 4 vị hoàng tử phảng phất bị cố ý che giấu. Nếu không là tông thân phủ thông báo, triều đình trên dưới thậm chí cũng không biết có mấy vị kia hoàng tử. Bọn hắn đều không có nuôi dưỡng ở thâm cung, càng không có xuất hiện trước mặt người khác. Thế nhưng là hai ngày này ta như thế một suy nghĩ, đột nhiên suy nghĩ ra một cái khác vị. Ngươi nói hoàng thượng chậm chạp xác định thái tử nhân tuyển, có thể hay không tại chờ tuổi nhỏ một nhóm hoàng tử trưởng thành a? Suy nghĩ những này có ý nghĩa a? Lục Xanh đối với đoạt đích chi tranh không có hứng thú, sở dĩ cũng căn bản không nguyện ý suy nghĩ. Hoàng thượng năm đó liền đối với đoạt đích đảng tranh căm thù đến tận xương tủy, nhưng ở hắn đăng cơ làm đế thời điểm, còn không tới kịp đề phòng với chưa xảy ra ngũ long đoạt đích cục diện đã hình thành. Chính vì vậy, hoàng thượng đem còn lại hoàng tử đều trong bóng tối che giấu không để bọn hắn chú ý. Tự nhiên, môn phiệt quý huân liền sẽ không đem 4 vị hoàng tử rút ngắn đoạt đích vòng xoáy bên trong. Hiện bây giờ, 4 vị tuổi nhỏ hoàng tử đều đã lớn rồi. Bên người cũng không có một bang ủng lập người. Như thế ngăn cản sạch đoạt đích đảng tranh. Chỉ cần hai đời lấy này bắt trước liền có thể triệt để ngăn chặn đảng tranh hoạn. Cao ác, vậy ngươi không lo lắng? Lục Xanh nụ cười quỷ quyệt nhìn xem Thẩm Lăng. Ta lo lắng cái gì? Người ngũ hoàng tử nếu là ngồi không thượng hoàng vị, người cái này ngũ hoàng tử người về sau làm sao bây giờ? Đừng nói mò a, ta dù khuynh hướng với ngũ hoàng tử, nhưng ta nhưng từ chưa vượt vào đảng tranh a. Nhiều lắm là tân hoàng không thích ta liền đem ta biên giới hóa. Ta vừa vặn trông coi Ali khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Thảnh thơi tiêu dao, ngươi có thể nghĩ như vậy thuận tiện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.